xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 130, cương thi đại náo tu chân giới 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, tại kết huyền môn trông không gian rộng lớn nồng đậm linh khí, là 10 vị trưởng môn đang tề tụ tại một chiếc bàn tròn, không khí đầy nghiêm túc và căng thẳng, khuôn mặt ai cũng đều rất nghiêm trọng. Một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên đứng dậy đập bàn nói to. Nên xử lý con cương thi đó, nhất định phải xử lý ngay. Người đó không ai khác là trưởng môn Cao Thổ. Cả 7 trưởng môn còn lại, ngoại trừ Trác Kim và trưởng môn kết huyền đều hưởng ứng mà đồng ý rất sôi nổi, nhưng không hề nhắc đến cách xử lý cương thi. Trác Kim ngồi đối diện nhàn nhạt liếc Cao Thổ trưởng môn, sau đó liền lên tiếng. 2 tháng trước cả thập đại môn phái còn không đấu lại nổi con cương thi đó, vậy Cao Thổ trưởng môn có kế hoạch gì để tiêu diệt được con cương thi đó không? Ngay lập tức cả 7 trưởng môn liền im mồm lại, nói thì nói vậy thôi chứ bọn họ nào dám chọc vào cái con cương thi điên khùng đó. Vân Yến 2 năm trước đã tự tay rút Tùy Yêu Vương, sau đó đi rút cả vảy của Rồng Thần Đại Nhân, rồi lại chạy đi đến dòng sông của Nam Trực Thượng Tiên, lấy hết tất cả bảo bối của Nam Trực Thượng Tiên đem đi phá hỏng hết. Nghe nói Nam Trực Thượng Tiên ở tiên giới đã tức giận đến mức đập vỡ luôn bình hoa mà mình yêu quý nhất khi nghe tin này. Con cương thi đó không dùng thì để người khác dùng, mắc gì phải phá hỏng hết. Tức chết bổn thượng tiên. Ngày rảnh rỗi thì Vân Yến sẽ đi phá chỗ này, nghịch chỗ kia, ai dám nói cương thi đó xấu, cô liền đánh đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Rất nhiều nạn nhân do bị cha mẹ nuôi chiều và có địa vị khá cao nên rất khinh thường mà chê cương thi xấu. Và kết cục đó chính là, hàng ngày đều có hàng trăm đầu heo được sinh ra. Cả thập đại môn phái đều không hề là ngoại lệ của cô, Lịch Phi môn đã sớm bị tổn thất nặng nề vào 3 năm trước, người trấn giữ môn phái chết, trưởng môn bị thương nặng, đệ tử bị thương hơn phân nửa, một số ít đã chết. Cao Thổ môn và Quang Tư môn bị Vân Yến phá nát bét không còn gì, không còn trốn dung thân nên đa số đệ tử bị trưởng môn gửi sang môn phái khác để ở nhờ với tư cách đệ tử trao đổi. Bạch Viêm môn dù có giao tình với nó nhưng vẫn bị cô hành đến nhà cửa nát tan, dù vậy mọi người vẫn rất yên ổn sống, không hận thù cô quá như các môn phái kia. Tất cả các môn phái còn lại cũng chỉ có một kết quả như thế, duy chỉ có kết huyền môn là vẫn chưa bị gì, mọi người đều đoán có lẽ là Vân Yến đang tìm thời cơ thích hợp, cũng đều đoán là kết huyền môn phái sẽ nhận kết quả đắng cay nhất. Tu chân giới đảo điên một phần là vì dung mạo xinh đẹp của Vân Yến, một phần là vì cây kiếm được đính đầy đá quý trong tay cô. Những người từng xem qua dung mạo của Vân Yến đều cho rằng cô xứng đáng nằm trong top 3 của những mỹ nhân ở ngũ giới. Mà yêu, nhân, tu sĩ, huyết dãnh, tuy vậy dung mạo của Vân Yến đã đem đến cho cô nhiều việc oái ăm. Cây kiếm trên tay Vân Yến là thứ mà không ai có thể xem thường được, mà dù cô không dùng kiếm thì cũng không ai có thể đánh bại được cô. Yêu giới sợ hãi đến nỗi, sau khi yêu vương bị rút hết tùy liền cấm các yêu quái chọc vào cương thi họ Tả. Ở mỗi hộ gia đình ở yêu giới đều có một tấm hình mô phỏng dung mạo của cương thi để mọi người nhớ kỹ mà tránh xa. Ma giới là thảm nhất, ma tôn Phó Khinh trong lúc đi du hành cùng tình nhân nhỏ bé, khi trở về đã bị mất chức ma tôn, trở thành cựu ma tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ma tôn hiện tại chính là Phó An, huynh đệ ruột của Phó Khinh, nhờ có công sức và danh tiếng của cương thi họ Tạ mà cả ma giới liền tự tiện tôn Phó An lên làm ma tôn, hình thức gì đó bỏ qua hết. Thật ra Vân Yến chỉ đánh một số người ở ma giới và vứt Phó An lên cái ghế của ma tôn mà thôi, nhưng bọn người ở ma giới rất biết điều mà đưa Phó An lên làm ma tôn. Nhân giới là đỡ nhất, chỉ bị cô phá 1/4 lãnh địa, ngoài ra rất ít người là nạn nhân của cô. Phần lớn người nói, chỉ cần cương thi đại nhân thích cái gì, chúng tôi sẽ giao ra cái đó. Bởi vì sau một khoảng thời gian bị hành hạ, bọn họ đã đúc kết ra những kinh nghiệm mồ hôi nước mắt nên quyết định không cùng nhau chống lại cương thi đại nhân như lúc ban đầu. Nhưng thực tế đó chỉ là lớp bề ngoài, bên trong thì mỗi người một ý, đều đang chờ thời cơ để quật khởi để giết chết con cương thi kiêu căng đó. Vân Yến là một con cương thi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Mỗi ngày đều có những việc liên quan đến Vân Yến, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng nếu có ai dám giả danh cô đi làm chuyện gì đó thì người đấy xác định là phải đi thăm tổ tiên. Việc Vân Yến làm cô sẽ nhận, việc Vân Yến không làm cô sẽ không nhận. Bởi vì Vân Yến không thích bị đổ vỏ, nhưng không xử lý con cương thi đấy thì chẳng lẽ ngày nào cũng để cho nó đi phá cả thiên hạ sao? Mấy người rõ ràng cũng đã bị con cương thi đó phá đám rất nhiều mà. Cao Thổ trưởng môn tức giận giống lên, các trưởng môn còn lại tiếp tục đồng tình với Cao Thổ trưởng môn, cả phòng lập tức ồn ào hẳn lên. Nam nhân một thân bạch y, người có dung mạo yêu nghiệt nhất đang ngồi giữa đám người, đôi mắt như bị bao phủ một tầng khí, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Vãn Hy, người nghĩ thế nào? Trác Kim nghiêng đầu nhìn Bạch Y Nam Nhân. Bạch Y Nam Nhân bị gọi tên liền đáp, nghĩ thế nào nữa, phải dùng cách đó thôi. Trác Kim nghe được câu trả lời cũng không biểu hiện gì, quyết định im lặng. Vãn Hy, Kết Huyền trưởng môn im lặng cả buổi bấy giờ cũng đã lên tiếng. Cao Thổ trưởng môn, bình tĩnh một chút. Mọi người ngay lập tức nhìn về phía Vãn Hy. Kết Huyền trưởng môn im lặng nãy giờ mới lên tiếng, chắc chắn là đã tìm được biện pháp gì rồi. Đáy mắt Du Thiên là sự phẫn nộ cùng uất cùng cực, dù đã qua mấy năm rồi nhưng ông vẫn không quên hình bóng của Viên Thiệu lão tổ ngã xuống để bảo vệ cho Lịch Phi Môn. Ông nhất định phải trả thù, ta sẽ nhờ sự trợ giúp của tiên giới. Vãn Hy khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này. Muốn nhờ sự trợ giúp của tiên giới, muốn các thần tiên nhún tay vào sự việc của các tu sĩ là việc không dễ dàng. Nhưng nếu như tiên giới không phái người xuống xử lý Tạ Tuyết thì chắc chắn Tạ Tuyết sẽ bay lên tiên giới phá tan tành. Không phải nói quá nhưng cương thi này không trừ một ai, ngay cả Đan Y Thiên Tiên chỉ vì tính kiêu căng và ngạo mạn của mình mà trong một lần đi xuống trần gian đã bị cô giết chết, hồn phách tan biến, ngay cả tiên đế cũng không làm được gì. Mấy trưởng môn còn lại như bớt đi một gánh nổi mà thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt như trẻ thêm vài phần. Cả đám lại xúm vào trò chuyện vui vẻ, như cuộc trò chuyện căng thẳng trước đó chưa hề tồn tại. Trầm Lăng chờ sau khi mọi trưởng môn ra về hết thì mới vào nói chuyện cùng Vãn Hy. Sư phụ, Trầm Lăng chắp tay, ân con có chuyện gì muốn nói với ta? Chấm, Vãn Hy xoa xoa mi tâm. Sư phụ, con muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghe Trầm Lăng nói, Vãn Hy nhíu mày càng chặt. Không được phép làm như thế. Vãn Hy ngay lập tức từ chối. Nhưng nếu thành công thì con sẽ đào được nhiều thông tin về điểm yếu của Tạ Tuyết hơn, rất có lợi. Vãn Hy trầm mặc mấy giây, sau đó đuổi Trầm Lăng ra khỏi phòng nói rằng mình cần thời gian để suy nghĩ. Trầm Lăng ở bên ngoài, môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Dù thời gian lấy lại ký ức hơi lâu nhưng thế cũng đủ rồi. Chờ tôi, mèo nhỏ. Cuộc trò chuyện của thất giới. Gồm thần tiên, ma yêu, nhân, tu chân, huyết rãnh. Tiên giới, vị tỷ tỷ này bay từ hỗn độn giới ra à, tu chân giới, lầu trên. Một, yêu giới, ai bắt vị tỷ tỷ này về nhà của tỷ tỷ ấy đi, nhân sinh đã cực khổ, gặp thêm vị tỷ tỷ này thì đập đầu vào gối chết cho nhanh. Ma, bị ép buộc thay ma tôn. Giới, ha ha, nhân giới, ha ha, ai bảo chọc vào cương thi đại nhân cho nhiều. Tu chân giới, chấm, nhân giới, không phải hôm trước cương thi đại nhân mới phá 1/4 lãnh địa của ngươi à, nhân giới, biến. Thần giới, vẫn đang hóng chuyện, nhìn mọi người vui vẻ ghê. Ma giới, tu chân giới, nhân giới, tiên giới, vui vẻ cái đầu em gái nhà ngươi. Thần, chỉ có thể xem chứ không xuống chơi. Giới, vui vẻ thật mà. Ma giới, yêu cầu tác giả cho vị tỷ tỷ này bay lên thần giới. Tu chân giới, yêu cầu tác giả cho vị tỷ tỷ này bay lên thần giới. Một, nhân giới, yêu cầu tác giả cho vị tỷ tỷ này bay lên thần giới. 2. Tiên giới, yêu cầu tác giả cho vị tỷ tỷ này bay lên thần giới. 3. Huyết rãnh, ha ha, các người quên ta rồi. Ma giới, chấm, huyết rãnh, không cần giả vờ cười như vậy đâu, giấy nè. Tu chân giới, chấm, huyết rãnh, ủa, ta chịu thiệt hại nhiều hơn ngươi mà. Huyết rãnh, chấm, tu chân giới, người ta đau trong lòng biết không hả? Nhân giới, tác giả bảo ta sẽ ít xuất hiện mấy chương sau há há. GT, ít thiệt hại, ma giới tác giả bảo ta sẽ ít xuất hiện mấy chương sau há há. GT, ít thiệt hại, 1, yêu giới tác giả bảo ta sẽ ít xuất hiện mấy chương sau há há. GT, ít thiệt hại, 2, tu chân giới, tiên giới, huyết rãnh tác giả. Cô được lắm, tác giả, hả, ai biết gì đâu, cách chương.